Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1235, chương 1234 Linh Hào Người Bệnh 6. Chương 1234 Linh Hào Người Bệnh 6. Tuy rằng ban đầu Diệp Không Thanh này đây bị Hạ Tịch thuê danh nghĩa trở thành Hạ Tịch bảo tiêu, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ mơ ước không thuộc về chính mình đồ vật, cho nên trừ bỏ Hạ Tịch chủ động cho hắn tiền lương, mặt khác hắn một mực sẽ không hỏi, sau lại cùng Hạ Tịch xác định nam nữ bằng hữu quan hệ, hắn liền càng thêm sẽ không mơ ước chính mình bạn gái đồ vật. Chỉ cần hắn biết bạn gái vật tư rất nhiều, có thể làm nàng chính mình quá rất khá là đủ rồi. Bất quá lúc này đây sự tình quan hay không bị cảm nhiễm, hắn mới muốn xác nhận một chút. Hạ Tịch để sát vào Diệp Không Thanh, tiểu tiểu thanh mà nói, cho ngươi ăn một viên, ta chính mình cũng ăn một viên lúc sau. Hiện tại tổng cộng còn có 268 viên Nga tương đương. Diệp Không Thanh ngoặc kép, hắn bạn gái quả nhiên là mỗi một lần đều vượt qua hắn tưởng tượng, ở ngoài có tiền kia xác thật vậy là đủ rồi. Diệp Không Thanh nhịn không được xoa xoa Hạ Tịch đầu, mềm mại đầu tóc xúc cảm cực hảo, làm hắn có chút lưu luyến. Chỉ cần chúng ta sẽ không bị cảm nhiễm, liền không tồn tại tại đây luân trong trò chơi tử vong nguy hiểm. Đúng vậy, cái này kêu ta yên tâm rất nhiều đâu. Hạ Tịch liên tục gật đầu, cười đến rất là vui vẻ, chẳng sợ cuối cùng ai cũng không có tìm được Linh Hào Người Bệnh, nhưng chỉ cần không có bị cảm nhiễm, làm người quan sát nàng thất bại, trừng phạt chỉ là khấu trừ tương ứng tích phân mà thôi, sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng, vấn đề không lớn. May mắn nàng cho tới nay đều có bao nhiêu chứa đựng một ít đạo cụ thói quen, bằng không rất nhiều người chơi không có nhiều ít chữ hàng. Cho dù nhìn đến lần này trò chơi tên có thể đoán được yêu cầu giải độc hoàn, cũng mua không được. Đương nhiên, càng quan trọng là nàng tích phân cũng đủ tiêu xài, bằng không giống nhau người chơi căn bản luyến tiếc lập tức mua nhiều như vậy đạo cụ tồn. Khắc Kim khiến người vui sướng, khắc kim khiến người an toàn, khắc kim xử trò chơi thể nghiệm nhẹ nhàng, vui vẻ sau khi xong, Hạ Tịch lại khôi phục lý trí, nói, căn cứ hệ thống lời nói tới suy đoán, ta phỏng chừng ngay từ đầu bị cảm nhiễm người chơi sẽ không có cái gì đặc biệt phản ứng. Nếu người chơi mới vừa một bị cảm nhiễm liền biết chính mình bị cảm nhiễm, như vậy rất dễ dàng liền có thể đoán được là ai cảm nhiễm chính mình, bởi vì quy tắc trò chơi thượng nói, mới bắt đầu, Linh Hào Người Bệnh tử vong, cái thứ nhất bị cảm nhiễm, Nhất Hào Người Bệnh liền sẽ biến thành Tân Linh Hào Người Bệnh. Tiếp tục Linh Hào Người Bệnh nhiệm vụ, kia nói cách khác, trở thành Linh Hào Người Bệnh liền sẽ không bởi vì cảm nhiễm bệnh tật mà tử vong. Nếu người chơi có thể dễ dàng đoán được là ai cảm nhiễm chính mình, như vậy vì làm chính mình mạng sống, nhất định sẽ lựa chọn giết chết Linh Hào Người Bệnh. Chính mình thay thế, không những có thể bảo mệnh, còn có thể đủ được đến càng nhiều tích phân. Này hai cái chỗ tốt cũng đủ làm bị cảm nhiễm người chơi động sát tâm, cho nên người chơi bị cảm nhiễm thời điểm, hẳn là sẽ không được đến bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở, cũng sẽ không lập tức liền có không khỏe cảm. Như vậy mới có lợi cho Linh Hào Người Bệnh ẩn núp. Diệp Không Thanh ân một tiếng, tỏ vẻ tán đồng. Hạ Tịch tiếp theo nói, Linh Hào Người Bệnh vì không cho người phát hiện chính mình thân phận, hẳn là cũng sẽ tận lực tiểu tâm hành sự, nhưng hắn lại cần thiết tận khả năng nhiều mà cảm nhiễm người chơi, cho nên xuất hiện ở sở hữu người chơi trước mặt tần suất hẳn là sẽ cao một ít. Nếu chúng ta có thể làm rõ ràng cảm nhiễm con đường, liền có thể thông qua quan sát người chơi khác tiếp cận người khác thời điểm là cái gì hình thức, tới suy đoán ai là Linh Hào Người Bệnh. Ân, Diệp Không Thanh chỉ một phương hướng, ta phía trước xem qua bản vẽ mặt phẳng, bên kia hẳn là hộ sĩ trạm, bên trong máy tính hẳn là có thể tra tìm đến sở hữu nằm viện người bệnh kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Tấu chương xong, hết chương.